Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143. Chiến chuẩn bị trước. Thiên nhân hạn thứ nhất. 1. 3. Ba Thục, Cẩm Trúc Thành, Bạch Hổ Hình Đường Biệt Viện, Lương Đại Nhân, Đạo Môn tới Đạo Si, Trương Đạo Lâm phối hợp chúng ta điều tra. Còn có đâu? Trừ lần đó ra, còn có một vị Hạc Đạo Nhân. Hạc Đạo Nhân mặc dù không phải Côn Luân Đạo Tông Bản Tông, nhưng cũng là Côn Luân thuộc Hạ Động Thiên Phúc Địa bên trong một tên cường giả. Đơn thuần công pháp cũng là có thể đưa thân vào giang hồ nhất lưu cao thủ liệt kê. Huống chi cái này Hạc Đạo Nhân nghe nói am hiểu phù lục chi thuật là độc môn chi bí, thậm chí có thể dẫn dắt thiên tượng. Khoe khoang đi, có thể dẫn lên thiên tượng phù lục đều không phải phàm pháp. Đạo thuật phong hỏa lôi điện không nói cái này, đường môn ngoại vi tình huống như thế nào? Căn cứ nơi đó Bạch Hổ Hình Đường, nơi đó cư dân, cùng các phương cung cấp tin tức, rất có thể là một đầu hổ yêu, chỉ là yêu ma đường hoàng hiện thân, đích thực hiếm thấy, kẻ tới không thiện, kẻ thiện không tới, đi một bước xem một bước đi. Vâng, Lương Đại Nhân, người tới nghĩ một chút lại hỏi, cái kia năm tên lịch luyện học cung học sinh an bài thế nào? Hắn đợi đã lâu không có chờ đi về lời nói. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp đầu kia hệ bạch hổ quan nam tử đang trầm mặc. Ngón tay đánh mặt bàn một hồi, những người khác ngược lại là không quan trọng. Lịch luyện sao, vốn là nên có chút nguy hiểm. Chỉ có điều vương các lão cháu gái, hoàng hậu thân đệ đệ hai vị này, nhưng là nửa điểm sự tình cũng không thể ra. Đã như vậy đi, Tiểu Doãn. Ngày mai ngươi dẫn bọn hắn đi tương phản địa phương quấn khẽ quấn. Đừng để bọn hắn tới hổ yêu địa giới. Vâng, Lương Đại Nhân, lão thôi, ngươi không vội mà đi đường môn sao? Ngươi còn không có toàn bộ. Ta đi cũng là được an bài ký túc. Cho nên, trước hoàn thành lịch luyện nhiệm vụ đi. Vương Ngực cười nói, được, lão thôi, chờ hoàn thành chuyện này. Chúng ta bồi ngươi tiến đường môn, cùng nhau đi vào, đi ra tới, Thôi Giác bình tĩnh nói, ta một cái đi vào. Vương Ngạo bóp bóp nắm tay, vặn vẹo uốn éo cái cổ. Thế nào, ăn cơm uống rượu coi ta là huynh đệ, gặp được sự tình vừa muốn đem ta phiết mở sao? Thôi Giác nhẫn không nổi cũng lộ ra mỉm cười. Ngươi Thiên Âm Quyền đến tầng thứ 8 chứ? Vương Ngạo nói. Đúng vậy, a hát, càng đi bên trên càng khó, mà Thiên Vân lão sư sớm liền đạt tới tầng thứ 10. Có thể ở tầng thứ 10 lại khổ khổ tu 15 năm. Y nguyên không cách nào đột phá siêu phàm, thật không biết những cái kia siêu phàm quái vật là thế nào luyện ra được. Nói lên, thật đúng là hâm mộ Tiêu Dao Hầu dạng này người. Chưa từng cần vì tu luyện cái gì phiền lòng nhưng nhắc tới cũng kỳ quái. Người bình thường nếu như giống Tiêu Dao Hầu như vậy, sớm đã bị tửu sắc móc sạch thân thể. Ở võ giả trước mắt sao khả năng duy trì địa vị ngang nhau khí phách. Thôi Giác đẩy chuyển luân đi tới cửa sổ phía trước. Đẩy ra cửa sổ, biệt viện bên trong, Bạch Hổ Hình Đường người đang xếp hàng. Hắn nhẹ giọng nói. Tiêu Dao Hầu sau này ngày, chưa hẳn Tiêu Dao A Hát, nếu như hắn chỉ là cái hoa thiên tửu địa ngoại thích cái kia còn không có gì nhưng đứng hàng vương. Hầu, lại gặp đoạt đích thời điểm, hắn vị tỷ tỷ kia trong cung quyền hành nắm giữ, nhất thời có 102, hơn nữa còn nhận Lục Hoàng tử làm nghĩa tử. Nói đến đây cái, hai người bỗng nhiên trầm mặc xuống tới, thân là bằng hữu. Hai người có thể việc nghĩa chẳng từ nan đi giúp trợ hạ cực, nhưng liên lụy đến đại cục, hai người lại trái lại không thể động, bởi vì cái này sẽ lôi kéo cả gia tộc vượt vào chính trị trong chiến tranh. Vương Ngạo mặc dù phản nghịch, nhưng phía sau là binh bộ đại thế gia, Vương Trấn Phương lại có rất nhiều bằng hữu, nếu như hắn giúp hạ cực, có phải hay không chính là tại giúp Lục Hoàng tử? Thôi Giác từ trước vô sự, nhưng bây giờ nếu bị nhận âm ti phán quan, tự nhiên cũng không thể nào tùy tâm sở dục. Không nói cái này, chúng ta khi nào theo những cái kia hình đường đại nhân ra ngoài đâu. Ta cảm thấy nhanh, âm u, trong biệt phủ, Hạ Cực mở ra nhãn, ba căn đàn hương sớm đã thiêu đốt đến cuối. Hổ yêu, dẫn chúng ta vòng quanh vòng, cũng không tệ a hát. Hạ Cực từ trong bọc hành lý móc ra mấy sấp chừng đậu phụ phơi khô giấy vàng. Chu Sa, bút lông sói, thở dài nói, tiếp tục đuổi phù lục đi, lúc này mới vẽ lên hơn 300 tấm. Một nửa cũng chưa tới đâu. Đạo gia công pháp thật sự là phiền toái. Đánh cái trận chiến còn phải sớm làm bài tập. Một tấm, hai tấm, ba tấm, 78 cái ngáp. Ta rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì đạo sĩ muốn xứng đồng tử. Như vậy liền có người giúp vẽ bùa chú. Dù sao mấu chốt một đạo phù lục không cần hóa. Cái khác chất lượng kém một chút liền kém một chút đi. Ta muốn hay không tìm đồng tử hấp thu vào âm ti. Giúp ta chép phù lục đâu. Hạ Cực rất buồn rầu níu lấy đỉnh đầu ngốc mau. Hắn suy tính xuống Lam Ngọc. Cái kia cụt một tay. Nhẫn nhục, một bộ 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây bộ dáng tiểu đạo sĩ. Lam Ngọc vẫn còn học cung làm lão sư, một bên chờ lấy Mã Diện xuất hiện, một bên dạy và học cùng tiến bộ, luyện tập lúc trước bản thân dạy bảo hắn huyền nguyên 72 phù thế nhập môn đạt bút chi. Đạo chứ, có lẽ viết xong, xác thực có thể làm cái đồng tử, lại quan sát đi. Tiếp tục họa đi, ngáp đáng chết, thế nào hoạch định phù lục liền ngủ gà ngủ gật. Hạ Cực có chút im lặng, đồng thời đáy lòng của hắn có mấy cái tiểu nhân lập tức chạy ra tới. Đi ra ngoài chơi, đi ra ngoài chơi, xưng bá thế giới này đi, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Cưỡi ngựa nhanh nhất, dùng nhanh nhất kiếm, uống rượu nặng nhất. Luyến nữ nhân đẹp nhất như vậy mới không uổng công ngươi xuyên qua một lần. Cái thứ tư tiểu nhân nhi lại hô lên một cái không muốn người biết ý nghĩ. Cái thứ năm tiểu nhân nhi vừa thẹn hổ thẹn nói ra một cái tuyệt đối không thể bị người biết ý nghĩ. Đây chính là thần thoại cảnh sau chân thực thể nghiệm. Người ngoài chỉ biết cảnh tượng. Nơi nào hiểu rõ những này bực mình tranh cướp giành giật muốn chiếm cứ chủ ý niệm tiểu nhân nhi. Nhóm, Hạ Cực ngưng tụ thần, những lũ tiểu nhân kia mà lại cực nhanh biến mất. Hắn ở não hải bên trong muốn nói chút cái gì, nhưng những lũ tiểu nhân kia mà nhưng căn bản không đang nghe. Thiên nhân thứ nhất đại hạn, tâm hạn, liền là chân chính rút đi phàm tâm, chỉ còn lại đạo tâm sao? Hạ Cực đại khái hiểu cái này cảm thụ, nghĩ một chút, hắn thử nghiệm lặp lại. Ta là cá ướp muối, ta là cá ướp muối, ta là cá ướp muối. Cái này ý niệm mới kiên định một lát, bỗng nhiên một cái không giải thích được thất thần. Chỉ là ngay cả chớp mắt, giây lát đều nói không lên thất thần. Một nhóm tiểu nhân nhi lại chạy ra ngoài. Cá ướp muối cái gì a hát? Ngươi như vậy cường đại, tranh thủ thời gian xưng bá thiên hạ. Cưỡi nhanh nhất cá ướp muối. Chơi nữ nhân đẹp nhất, đi ra ngoài chơi, đi ra ngoài chơi, muốn đem cơ thịnh đánh chết, sau đó lấy một người chi lực. Đối mặt toàn bộ đại chu, lại có sợ gì? Hạ Cực đột nhiên ngưng tụ, tiểu nhân nhi nhóm lại biến mất. Hiển nhiên, cái này đạo tâm không phải ngươi nói, đạo tâm của ta là cái gì? Cái này đạo tâm liền lại biến thành ngươi. Thậm chí đều không phải ngươi lựa chọn cái gì, liền sẽ có được cái gì, đường ở đâu, không có người biết. Hạ Cực nghĩ một chút, vẫn là tiếp tục chép phù lục đi, dù sao muốn họa hết 19 chương, vô luận muốn cái gì đều phải họa xong. Nghĩ đến về sau mỗi một lần đại chiến trước, đều phải họa 19 cái phù lục. Hạ Cực bỗng nhiên có chút chán ghét lên Diêm La Thiên Tử. Thích khách này thế giới dưới đất vô miệng quân vương thân phận liền như vậy bị chê. Đùng đùng đùng, tiếng đập cửa tiếng vang lên. Ngoài cửa tiếng vang lên vương thất thất thanh âm. Tiêu Giao Hầu, một mình ngươi trong phòng làm cái gì? Hạ Cực đầu ngón tay một gảy, bút lông sói bay vụt vào giá để bút bên trên. Hắn bên trên Chu Sa ở hắn cái này một gảy công phu bên trong đã toàn bộ chấn rơi. Thiếu niên tay trái nâng Chu Sa nghiễn đi về quét qua, trực tiếp đem giữa không trung Chu Sa giọt tiếp vào nghiễn bên trong, thuận tay nghiên mực bay ra, vô thành vô tức rơi tại mực nghiễn một bên. Hắn hai tay giương lên, ống tay áo đột nhiên sinh ra cường đại hấp lực, hơn ngàn trương giấy vàng lập tức bay vào áo choàng bên trong. Từ bên ngoài xem không có chút nào dị thường, một hệ liệt động tác, giống như nước chảy mây trôi, làm người ta nhìn mà than thở. Sau đó Hạ Cực cất giọng nói, đang ngủ, muốn cùng nhau sao, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,